Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1388, Hấp Huyết Quỷ 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lúc nói lời này, đều cảm giác thẹn đến hoàng. Không riêng Ninh Thư thẹn đến hoàng, liền Mina trên mặt đều là một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Nàng lúc nào cùng Jasmine kế hoạch loại chuyện này? Jasmine rốt cuộc tại nói hưu nói vượn cái gì? Mina ngẩng đầu, nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Perry. Perry sắc mặt rất khó coi, vẻ mặt lộ ra trần trờ. Mina trong nháy mắt liền rõ ràng Ninh Thư vì cái gì muốn nói lại lời này. Nàng là đang khích bác chính mình cùng Perry quan hệ. Thiên địa lương tâm. Nàng thật không có muốn dùng cái gì mỹ nhân kế. Sau đó, đem Perry lừa gạt đến trang viên tới. Mina hướng Perry há mồm. Chính là nói không nên lời một câu. Gấp đến độ, Mina nước mắt bá xuống tới. Perry nhìn thấy Mina khóc, lại quay đầu nhìn một chút phía sau mình một đám hấp huyết quỷ. Trong lòng có chút hoài nghi Mina là cố ý làm ra cái dạng này. Perry hiện tại rất xấu hổ, mang theo một đám người đến, phát hiện khả năng bị mỹ nhân kế là huyết liệp người kết phường dở trò quỷ. Nhưng là lấy người khác nhận biết Mina, tuyệt đối không phải là người như thế. Nói không chừng là Mina không biết rõ tình hình, bị huyết liệp người lợi dụng. Váy đỏ nữ nhân híp mắt, lập tức nở nụ cười, giống như một đóa diễm lệ hoa hồng. Hóa ra là có chuyện như vậy nha. Nếu là cái hiểu lầm, vậy cũng không cần chém ngang lưng. Lập tức đã có người cho Mina mở trói. Mina nội tâm cực kỳ phức tạp. Nàng tình nguyện bị trói. Nàng nói không ra lời, cũng không có cách nào giải thích. Ninh Thư đi qua khoác lên Mina cánh tay, thản nhiên cười nói, Mina, vất vả ngươi, có thể dẫn tới nhiều như vậy hấp huyết quỷ. Ngươi công lao không nhỏ nha, về sau nhiệm vụ thù lao, ta chỉ cần 1/4, cái khác đều là ngươi. Ninh Thư cười híp mắt nói. Mina đột nhiên đẩy ra Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là lui về sau một bước, liền ổn đương đương dừng lại, tuyệt không tức giận, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn. Mina không thể nói chuyện. Chỉ có thể càng không ngừng hướng Perry khoát tay. Há mồm nói chuyện, nhưng chính là nói không nên lời một câu tới. Căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Mina có chút nản lòng thoái chí, nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ninh Thư vẫn như cũ cười tủm tỉm, vươn tay muốn đem Mina lôi đi. Chúng ta vẫn là đi đi, chiến đấu kế tiếp không phải chúng ta có thể tham dự. Hiện tại ngươi đã phong công đến vĩ, vì để tránh cho Perry đem hỏa khí vung đến trên người của ngươi, chúng ta vẫn là đi trước đi. Ninh Thư quan tâm đầy đủ nói. Ninh Thư mỗi một câu nói, Mina cùng Perry sắc mặt liền đen một phần. Mina muốn hất ra Ninh Thư tay, nhưng là bị Ninh Thư nắm thật chặt, căn bản là không tránh thoát. Andalin cười nói ra, chiến đấu kế tiếp xác thực không phải là các ngươi hai cái có thể quan tâm. Đã lập xuống dạng này đại công, về sau sẽ đối hai ngươi có ban thưởng. Ninh Thư nhìn Andalin mặc dù cười, nhưng là trong mắt một chút ý cười đều không có. Nói rõ trong nội tâm nàng rất không ngờ, nhưng là bảo vệ huyết liệp thanh danh, làm huyết tộc bên kia sắc mặt không tốt. Andalin liền thuận sườn núi xuống đài. Mina phản bội huyết liệp là chứng cứ vô cùng xác thực. Chờ giải quyết những này xông tới cửa hấp huyết quỷ, đến lúc đó lại xử lý. Mina nội tâm kinh hoàng không thôi. Nàng không thể đi. Nàng muốn cùng Perry giải thích rõ ràng. Nàng không có kế hoạch cái gì. Nàng căn bản cái gì cũng không biết. Là Jasmine hãm hại nàng. Là cố ý. Ninh Thư hơi một dùng sức, lôi kéo Mina liền đi. Mina khí lực tại Ninh Thư trước mặt chính là không đáng giá nhắc tới. Ninh Thư đem Mina lôi trở lại phòng. Mina bờ môi động, như là tại đối Ninh Thư nói chuyện, nhưng là một chút thanh âm đều không phát ra được. Mina tức giận đến vươn tay muốn đánh Ninh Thư. Nữ nhân này thật quá ác độc. Thật là ác độc. Ninh Thư bắt lấy Mina cổ tay. Một cái tay khác một cái thủ đao liền đem Mina cho bổ choáng. Ninh Thư đem Mina kéo lấy trên giường. Dùng dây thừng đem tay chân đều trói lại. Sau đó cột vào trên giường. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư đem khóa cửa lên. Đến sân rộng đi. Hai phe đội ngũ đã đánh nhau. Bởi vì Perry mang đến cái hấp huyết quỷ đều là tinh anh. Rất nhiều đều là quý tộc. Cho nên huyết liệp sư bên này liền đã rơi vào hạ phong. Rất nhiều người đều bị hấp huyết quỷ móng vuốt xuyên thấu lồng ngực. Mùi máu tươi rất đậm. Để cho người ta thở không được đi khí đến. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Ninh Thư nhìn thấy trên đài cao Perry cùng Andalin chiến đấu. Andalin trong tay cầm một cái màu trắng pháp trượng. Pháp trượng phóng xuất ra màu trắng vầng sáng. Ninh Thư, nàng đây là nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ Andalin thật đúng là một cái ma pháp sư không thành? Cảm giác muốn say. Ninh Thư ngón tay tung bay. Tại tụ dương trận gia trì, kết ấn ra một cái thật lớn phù chú. Cái này phù chú thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Phù chú vừa ra, không khí chung quanh đều trở nên cực nóng vô cùng. To lớn phù chú hóa thành vô số đạo hào quang, hướng hấp huyết quỷ bay đi. Phù chú dính vào hấp huyết quỷ thân thể, lập tức liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hấp huyết quỷ nhảy tự chụp bản thân thượng ngọn lửa. Nhưng là ngọn lửa này căn bản là trục bất diệt, ngược lại thiêu đốt đến càng hung mãnh. Hấp huyết quỷ thống khổ chu lên, cuối cùng hóa thành bột phấn. Ninh Thư, ngọa tào, hoàn toàn không nghĩ tới có hiệu quả như vậy. Này phù chú là giữa thiên địa chí dương năng lượng, mà hấp huyết quỷ là ban ngày nằm đêm ra, sợ hãi ánh nắng sinh vật. Tại dạng này năng lượng gia trì dưới, phù chú quả thực chính là huyết tộc khác tinh. Cái khác huyết liệp sư đều là mặt sợ hãi biểu tình. Không ít người đều ngơ ngác nhìn Ninh Thư, giống như lại nhìn một cái quái vật. Trên đài cao chiến đấu, Perry chú ý tới phía dưới tình huống, sửng sốt một chút. Thần liền bị Andalin nắm lấy thời cơ. Sau đó bạch sắc quang mang đánh vào Perry trên người. Perry bay xuống đài cao, ra tay ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư cười híp mắt bóp pháp quyết, tránh đi phỉ công kích. Một đạo phù chú hướng Perry bay đi. Perry tận mắt thấy chính mình mang đến hấp huyết quỷ trực tiếp bị hóa thành cho tàn. Căn bản liền sẽ không làm phù chú gần sát thân thể của hắn. Perry thuấn di xê dịch tránh né này phù chú. Đột nhiên xuất hiện tại Ninh Thư sau lưng, vươn bén nhọn móng vuốt. Muốn dùng móng tay đâm xuyên Ninh Thư thân thể. Ninh Thư nhoáng một cái liền tránh khỏi. Không phải nói chỉ có ngươi mới hành động cấp tốc. Ninh Thư song trưởng đánh ra một đầu hỏa long. Ngọn lửa tiếp xúc đến Perry quần áo. Perry trực tiếp bỏ đi chính mình áo choàng. Áo choàng thượng ngọn lửa lốp bốp mà vang lên. Perry trực tiếp từ bỏ chính mình áo choàng. Perry vốn dĩ tái nhợt không có huyết sắc, sắc mặt trở nên cho tàn. Một đôi mắt đỏ thẫm vô cùng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mina đâu? Làm Mina ra tới. Perry răng càng thêm bén nhọn. Ninh Thư buông tay nói ra. Mina đã công thành lui thân. Căn bản cũng không cần gặp ngươi. Ta không tin. Perry tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Muốn tin hay không? Tùy ngươi. Dù sao Mina là sẽ không lại gặp ngươi. Đây vốn chính là ta cùng với nàng kế hoạch. Thực lực của ta ngươi đã thấy đi. Thật sự là phiền chán các ngươi những này hấp huyết quỷ. Dùng loại biện pháp này đem các ngươi tinh anh một mẻ hốt gọn. Hết chương.